Tổng giám đốc tôi vô tội. Chương 8, góc truyện audio.com. Tôi chọn Triệu Hà, bàn tay Nam Phong đưa lên làm tim cô suýt nữa nhảy ra ngoài, cô giơ hai tay, hét lên. Ìa qua được rồi. Sau đó giơ hai ngón tay chữ V lên, làm điệu bộ đáng yêu khiến cho trái tim nhiều người tan chảy, còn mặt cô gái kia thì tím lại, cô ta chỉ được hai giám khảo kia chọn nên mới qua vòng được, còn Triệu Hà thì được tổng giám đốc chọn luôn, tính ra là cả ba ban giám khảo đều chọn cô. Nhưng khóe miệng cô gái đó bỗng nhếch lên nụ cười quỷ dị. MC hào hứng nói, bây giờ là đến phần thi trang phục, không như những cuộc thi khác, phần thi trang phục này không đòi hỏi các thí sinh phải ăn mặc diêm dúa cầu kỳ mà tiêu chí là càng đơn giản, dễ thương càng tốt. Gợi ý cho các cô gái nhé, ba vị giám khảo của chúng ta đều rất thích coi phim Nhật, nhất là phim hoạt hình. Triệu Hà nghe vậy liền nhăn mặt, ba vị giám khảo thích coi phim gì thì có liên quan đến trang phục đâu, gợi ý kiểu gì kỳ vậy? Trúc Phương chống cằm suy nghĩ rồi chợt búng tay, reo lên. Thì ra là vậy, tớ hiểu rồi. Hiểu gì, lần trước khi chúng ta đi mua trang phục nhưng khi về nhà tớ phát hiện được một món quà trước cổng, trên đó ghi là nhớ mang theo đến cuộc thi. Tớ không hiểu nhưng vẫn cầm theo, giờ mới biết món quà đó có tác dụng gì. Nhưng món quà đó là gì vậy? Hai bộ trang phục thủy thủ và hai bộ tóc giả. Cậu đừng nói là, người tặng muốn chúng ta cosplay nha. Tất nhiên, không phải cậu vừa nghe gợi ý đấy sao? Ba vị giám khảo đều thích coi phim hoạt hình Nhật Bản hay còn gọi là phim anime, tức là họ muốn chúng ta phải cosplay thành các nhân vật trong bộ phim đó. Giờ thì đi nào, đi trang điểm cho hai tụi mình thôi. Nói xong Trúc Phương kéo tay Triệu Hà đi. Phần thi thứ hai bắt đầu. Nhiều cô gái bước ra nhưng, có lẽ họ không để ý đến phần gợi ý mà chỉ để ý đến tiêu chí của phần thi, càng đơn giản càng dễ thương càng tốt. Thế là những bộ đồ thiếu vải đến mức đáng sợ ra đời. Càng nhiều cô gái bị loại nhưng trừ cô gái diêm dúa kia, có lẽ cô ta đã mua chục hai ban giám khảo còn lại hay sao ý, mời thí sinh Trúc Phương và Triệu Hà. 1S, 2S, 3S. Nhiều tiếng sầm xì nổi lên, mọi người nghi ngờ hai người kia đã bỏ cuộc. Có vẻ như hai thí sinh không xuất hiện nên, khoan đã, Trúc Phương hét lên, cô nàng xuất hiện trong bộ đồng phục thủy thủ cực kỳ đáng yêu đang lôi kéo vật thể lạ đang giấu mình đằng sau bức rèm. Vật thể lạ thì cứ hét toáng lên, không, ngại lắm, tớ không ra đâu, kỳ chết đi được, mãi, vật thể lạ xuất hiện làm nhiều người chảy máu mũi ròng ròng. Trúc Phương và Triệu Hà lung linh như con tinh tinh trong bộ đồng phục thủy thủ và mái tóc giả dài thõng thừa. Hai cô gái giơ hai ngón tay chữ V lên, chốc chốc còn nghiêng đầu một cái. Ngay cả vị MC cũng trở nên lúng túng. Ồ, hai vị thí sinh của chúng ta, thật đẹp phải không nào? Mời ba vị giám khảo có đồng ý cho thí sinh vượt qua cuộc thi không ạ? Giây đầu tiên. Một cánh tay giơ lên, Trúc Phương bắt đầu nín thở. Giây tiếp theo, một cánh tay giơ lên. Thình thịch, giây thứ 3, 4, 5, qua vòng, Nam Phong không giơ tay, chỉ nói như ra lệnh nhưng mọi người cũng hiểu là tổng giám đốc chọn hai thí sinh đó là cái chắc rồi. Khuôn mặt của cô nàng diêm dúa kia đáng sợ hơn bao giờ hết, miệng lẩm bẩm. Góc truyện audio.com, rượu mời không uống thì tao mời mày uống rượu phạt vậy. U, bây giờ là giờ giải lao, các thí sinh còn lại cứ nghỉ ngơi, phần thi tiếp theo là trả lời câu hỏi. Trúc Phương và Triệu Hà thở phào, cuộc thi này đã rút hết sức lực của hai cô nàng rồi. Trúc Phương lôi từ trong ba lô của mình ra một đống giấy tờ đặt lên bàn, nói. Đây là câu trả lời cho những câu hỏi có thể có trong phần thi sắp tới, cậu học thuộc đi. Ây dô, lại phải học thuộc nữa sao? Học đi, đừng có lười biếng chứ, tớ đi thay đồ đây. Trúc Phương vừa đi vừa vặn vẹo người, bỗng cô nghe tiếng nói phát ra từ một căn phòng, cô áp tai lại nghe. Đây là tiền, mày chỉ cần đi lấy những tờ giấy trên bàn của nó, lấy được rồi thì tao sẽ cho thêm. Dạ vâng, Trúc Phương cười gian xảo, coi bộ cô gái này đang định hại Triệu Hà đây mà, phải cho cô ta biết. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dám đụng đến bạn của cô thì hậu quả sẽ không hay đâu. Trúc Phương về lại phòng, lấy đống giấy tờ trên bàn thay bằng cái khác, Triệu Hà vẫn vô tư đọc truyện tranh, không để ý đến hành động kỳ lạ của bạn mình. Sau đó, cô nắm tay Triệu Hà, miệng cười tươi. Triệu Hà, tụi mình đi thay đồ thôi. Phần thi cuối cùng sắp bắt đầu rồi, đi ra chỗ kia đợi thôi. Ê thế còn đống giấy kia mà cậu kêu tớ học thuộc đâu rồi? Khỏi, gặp câu hỏi gì thì cậu cứ trả lời đại đi, không sao đâu. Thí sinh gần như bị loại hết, chỉ còn ba người, Triệu Hà, Trúc Phương và cô nàng kia. MC gọi tên cô gái kia, cô nàng hất mái tóc rồi kiêu kỳ đi, bộ dạng vô cùng tự tin làm cho Trúc Phương cười thầm trong lòng. Cách chương.